Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 492, mẹ. Đêm đã khuya, trăng sáng sao thưa, bóng đêm nhu mỹ, từ phái Hoa Sơn hướng Ngọc Nữ Phong trên nhìn, có thể nhìn thấy một vòng trăng sáng treo cao cùng ngọn núi phía trên. Giống như treo ở phía trên to lớn trân châu, Lâm Bình Chi dần dần đi ngủ, đột nhiên cảm giác bản thân bên giường có bóng dáng. Hắn mở mắt ra, nhìn đi vào trong phòng sương mù lượn lờ, một người nam tử ôm lấy một nữ tử kia không phải liền là mẹ hắn thân, mà người đàn ông kia không phải liền là Lâm Tiên Nhân sao? Hắn lần nữa xem xét, hình ảnh lại, 41 không? Không thấy rơi. Liền sương mù tất cả giải tán đi. Chuyện gì xảy ra? Là ta nghĩ nhiều. Hoa mắt sao? Lâm Bình Chi không khỏi hoài nghi mình. Hắn lần nữa buồn ngủ. Có thể qua vài phút, hắn giống như nghe được mụ mụ thanh âm. Chủ nhân, nhi tử ta ở bên một bên. Ngươi, thanh âm lại rất nhanh biến mất. Lâm Bình Chi mở mắt lần nữa, lại phảng phất nhìn thấy bản thân mụ mụ, thế nhưng là lại nhìn một cái, lại không có bóng dáng. Kỳ quái, chẳng lẽ ta xuất hiện ảo giác? Lâm Bình Chi mở mắt ra, không đồng ý bản thân ngủ thiếp đi. Phát hiện gian phòng bên trong sương mù lại trở nên nhiều hơn lên tới. Lần này hắn mở to hai mắt, rốt cuộc nhìn thấy một nam một nữ ôm nhau. Người nào? Lâm Bình Chi hô to một tiếng, một nam một nữ kia rất nhanh biến mất không thấy. Lâm Bình Chi trong phòng tìm kiếm, tìm khắp cả các ngõ ngách, nhưng cái gì đều cũng không có tìm được. Gõ gõ, bên ngoài gian phòng, có người gõ cửa, người nào? Lâm Bình Chi cảnh giác nói, Bình Chi, là mẹ, người vừa mới kêu lớn tiếng như vậy, chuyện gì xảy ra? Vương phu nhân tại bên ngoài hỏi. Lâm Bình Chi kỳ quái, mụ mụ không phải hẳn là tại Lâm Tiên Nhân trong phòng hầu hạ Lâm Tiên Nhân sao? Thế nào xuất hiện ở phòng của hắn bên ngoài, mà còn hắn vừa mới kêu xong, mụ mụ liền xuất hiện ở hắn bên ngoài. Cái này quá kỳ quái. Mẹ, ta không sao, ngươi trở về đi, Lâm Bình Chi nói ra. Ngươi mở cửa nhanh, mụ mụ nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Vương phu nhân nói, Lâm Bình Chi kiên trì nói, mẹ, ta không sao, ngươi không cần tiến đến, đêm đã khuya, ngươi vẫn là nhanh đi về, không phải vậy Lâm Tiên Nhân sẽ sinh khí. Ngốc tiểu tử, ngươi có phải hay không sinh mẹ khí, có phải hay không ăn chủ nhân giấm, mở cửa nhanh, mẹ còn sẽ ăn ngươi không thành. Vương phu nhân lần nữa thúc giục nói. Lâm Bình Chi bất đắc dĩ, cũng muốn biết mẹ trễ như vậy đến phòng của hắn tới làm gì. Một tiếng kéo kẹt, Lâm Bình Chi mở cửa phòng ra, nhìn thấy vương phu nhân ăn mặc hiện đại hấp dẫn áo ngủ có chút kinh ngạc. Không, hắn ngựa trên cúi đầu, nói ra, mẹ, người tại sao cùng buổi sáng một dạng, đều mặc ít như thế, đây rốt cuộc là cái gì y phục? Thế nào ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đây là chủ nhân ban thưởng cho mụ mụ y phục. Mẹ có mấy lời theo như ngươi nói. Đi vào nhanh một chút. Bị người nhìn thấy nhiều không tốt. Vương phu nhân nói ra. Lâm Bình Chi trong lòng cười lạnh nói. Ngươi cũng biết bị người nhìn thấy nhiều không tốt. Ban ngày cùng Lâm Tiên Nhân tình chẳng ý thiếp. Còn tranh phong ghen tị. Ném vào ta Lâm ra mặt mũi. Vương phu nhân tiến nhập Lâm Bình Chi gian phòng. Lâm Bình Chi gác cổng đóng tới. Hắn cũng sợ bị người hiểu lầm. Mẹ, ngươi muốn nói cùng cái gì? Lâm Bình Chi có chút khẩn trương nói. Lâm Bình Chi tâm lý kỳ quái nói. Vì cái gì ta sẽ sốt sắng như vậy? Còn có một điểm hưng phấn. Vương phu nhân hỏi. Một Bình Chi, mẹ buổi sáng cùng chủ nhân như vậy. Ngươi có hay không sinh mẹ khí? Theo mẹ nói lời thật. Lâm Bình Chi cau mày. Mẹ tại sao lại hỏi hắn cái vấn đề này? Hắn không chút do dự nói ra. Hài nhi không dám sinh mẹ khí. Nhìn đến ngươi vẫn là sinh mẹ khí. Mẹ đây không phải là mẹ ngươi. Vương phu nhân thở dài một hơi. Nói ra, Lâm Bình Chi nghi ngờ trong lòng nói. Là ta, chỉ sợ là vì chính nàng đi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.